hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, Thống trị Vũ Quốc. Uzumaki Nagato kia tên tiểu quỷ thực lực bây giờ trở nên có mạnh như vậy lớn sao? Nghe được Zetsu Den báo cáo về sau, Uchiha Adara trên mặt cũng là tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Uzumaki Nagato thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thực lực lại có thể miểu sát bán thần Hanzo. Mặc dù Hanzo thực lực đối với Uchiha Madara tới nói hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là đây cũng không phải là có thể tùy ý miểu sát tồn tại. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Lúc này ở kia lờ mờ không ngày nào thế giới dưới đất bên trong. Lúc này hoàn toàn đã tiến nhập lão niên hóa Uchiha Madara. Hắn chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Uzumaki Nagato chẳng qua là hắn một con cờ mà thôi. Thế nhưng là không có nghĩ tới là cái này con cờ lại muốn thoát ly hắn trưởng khống. Chuyện này hắn Uchiha Madara làm sao lại khoan dung nổi. Trước hết để cho kia tên tiểu quỷ đi dò xét một chút thực lực của hắn. Nếu như không được vậy liền để ta tự mình lãnh giáo một chút nhà nào tương đương băng lực lượng đi. Uchiha Madara trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh người Haki. Hắn là một cường giả trên thế giới này đỉnh cấp cường giả. Có thể bị Uchiha Madara để ở trong mắt chỉ có một người. Cái kia chính là làng lá thứ thay mặt Hokage Senju Hashirama. Senju Hashirama có thể nói là Uchiha Madara công nhận duy nhất đối thủ. Hắn cho rằng một cái duy nhất có thể cùng hắn địch nổi tồn tại. Cũng chỉ có Senju Hashirama mới có thể bị Uchiha Madara xem trọng. Uzumaki Nagato đối với Uchiha Madara tới nói liền là một cái khôi lỗi mà thôi. Khôi lỗi thực lực lại thế nào cường đại cũng sẽ không bị hắn chân chính để ở trong mắt. Chỉ có làm Uchiha Madara chân chính lĩnh giáo qua Rikudo thực lực về sau, hắn mới có thể biết được cái gì là im lặng địch nổi lực lượng cường đại. Vậy coi như là hắn Uchiha Madara cũng vô pháp địch nổi thực lực kinh khủng. Chỉ có làm Uchiha Madara chân chính hiểu rõ Rikudo thực lực về sau, hắn mới có thể biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kia tên tiểu quỷ có được cùng Uzumaki Nagato địch nổi thực lực sao? Mặc dù hắn đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng là Uzumaki Nagato thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Zetsu Den có điểm thận trọng nhìn xem Uchiha Madara. Uchiha Madara có thể nói là một cái vô cùng bá đạo nam nhân. Hắn sự tình muốn làm hắn lời muốn nói có thể nói là không tiếp thụ bất kỳ phản bác. Trước để bọn hắn tiếp xúc một chút, Uchiha Madara trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Uchiha Obito nói cho cùng cũng chẳng qua là con cờ của hắn. Hơn nữa còn là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ. Zetsu Den nhẹ gật đầu. Hắn quan sát Uchiha Madara đã có vài chục năm. Đối với Uchiha Madara tính cách hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Có một số việc hắn biết nên nói, có một số việc hắn biết không nên nói. Giết, sát phạt thanh âm có thể nói là tại toàn bộ vũ quốc đột nhiên bộc phát. Nương tựa theo Rinnegan Rikudo thực lực cường đại, toàn bộ vũ quốc căn bản cũng không có tới có thể địch nổi kinh khủng tồn tại. Rinnegan Rikudo có thể nói là tướng làm ở trên cái thế giới này ảnh cấp đỉnh phong tồn tại. Tứ hoàng thực lực bách thú Kaido thực lực của hắn có thể đủ để cùng siêu ảnh địch nổi. Cũng chỉ có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thực lực thế này cường giả mới có thể cùng bách thú Kaido chống lại. Thế nhưng là loại này siêu ảnh cấp bậc cường giả lại có bao nhiêu? Toàn bộ giới ninja cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Huống chi chỉ là một cái vũ quốc. Rinnegan Rikudo đầu tiên là trấn áp mưa chi ninja thôn những cái kia gia tộc cao cấp. Converter, cầu châu không người khống chế những này gia tộc cao cấp, về sau lấy Rinnegan Rikudo cầm đầu cường đại ninja quân đoàn có thể nói là quét ngang toàn bộ thiên hạ. Ở vào trong khe hẹp vũ quốc cứ như vậy bất chi bất giác thay đổi thuộc tại lãnh tụ của bọn họ. Mưa chi ninja thôn đồng thời cũng bị Rikudo chỗ hủy diệt. Đơn giản miêu tả một chút là được rồi. Sẽ không viết phức tạp như vậy. Nói cách khác, tại đoạn này trong lúc đó Rikudo nương tựa theo thực lực của mình đã thu phục được vô số ninja, sau đó thống trị mưa chi ninja thôn còn có vũ quốc. Cái này ở vào trong khe hẹp tiểu quốc cứ như vậy bất chi bất giác bị thay thế. Đối với Rikudo tới nói hủy diệt toàn bộ vũ quốc có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy Rikudo thực lực bây giờ, đừng nói là chỉ là mưa chi ninja thôn liền xem như võ giả ngũ đại ninja trong nước ngũ đại ninja. Thôn hắn cũng dám xông vào, hắn lúc này thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại. Có hủy diệt một nước lực lượng cường đại, từ nay về sau đây chính là thuộc về ta vương quốc. Tại thuộc về nguyên mưa chi ninja nước mưa chi, ninja thôn trung ương tháp cao phía trên. Lúc này ở Rikudo hắn thân mặc một thân hỏa vân bào đứng ở trong lúc này tháp cao chỗ cao nhất. Rinnegan Rikudo thì là theo thứ tự đứng ở Rikudo sau lưng. Khí thế cường đại cùng vệ tại Rikudo bên cạnh. Lúc này ở Rikudo khí thế của hắn đủ để uy áp toàn bộ ninja thôn. Mà trong này tháp cao phía dưới thì là đứng vững vô số nguyên lai thuộc mưa chi ninja thôn ninja. Đây đều là Rikudo thống trị vũ quốc thời điểm thu phục những đại gia tộc kia ninja. Cùng nguyên lai những cái kia thuộc tới ninja thôn quy phục hắn ninja. Mặc dù phía dưới này ninja số lượng không nhiều mới chỉ có 100 người. Nhưng là đây cũng là đại biểu cho Rikudo ở cái thế giới này thống trị 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.